Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21. Motion Sensing Game, chỉ có thuần túy mục tiêu mới là duy nhất chân thực. Nàng vẫn là truyền tới hốp pha trong tai, nhưng hắn đã không biết nên làm sao đáp lại. Trong giây lát này, hắn phảng phất đột nhiên đưa thân vào một cái không có trọng lực. Không có gì chất chân không trong hoàn cảnh, chu vi toàn bộ đều là chói mắt bạch quang, để hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không biết mình thực thể ở nơi nào, hắn không biết mình đến cùng ở nơi nào, hắn thậm chí không cảm giác được bất cứ sự vật gì tồn tại. Nơi này quỷ dị khiến người ta không tìm được manh mối. Không biết trải nghiệm để hốp pha bắt đầu có chút hoảng. Nhưng hắn lập tức đã nghĩ đến người đeo mặt nạ kia, tự nhủ. Chỉ có mục tiêu mới là duy nhất chân thực. Mục tiêu của hắn là huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Huyễn thân chú. Disillusionment Charm. Cái ý niệm này vừa mới hưng khởi, chu vi những kia bạch quang liền lập tức nhận biết được. Trong đó một tia sáng trắng từ chung quanh chia lìa đi ra. Cùng hốp pha hòa làm một thể. Disillusionment, mấy cái huyền ảo phức tạp âm tiết truyền vào đầu óc của hắn. Chưa kịp hắn cẩn thận nhận biết này thần chú ý tứ, chu vi bạch quang đột nhiên bắt đầu cụ tượng hóa, trọng lực cùng vật chất bắt đầu xuất hiện. Dần dần, bạch quang tản đi, chu vi cảnh sắc bắt đầu xuất hiện. Đang, một trận giáo đường tiếng chuông hỗn hợp chim uịch uịch âm thanh truyền vào hốp pha lỗ tai. Chu vi tiếng người huyên náo, bánh xe gỗ ùm ụp chuyển động, trước mắt thế giới từ từ rõ ràng. Chờ hắn quen thuộc hoàn cảnh chung quanh sau khi, hắn nhưng phát hiện mình căn bản không ở trước kia tối tăm trong phòng dưới đất. Hắn thậm chí đều không ở Hogwarts. Hốp pha hiện tại đứng một cái ngựa xe như nước trên đường cái. Bầu trời vạn dặm không mây. Đây là một ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Trên đường thỉnh thoảng có loại kia bốn con mã kéo động xe ngựa màu đen bay vút qua. Trên xe ngựa kiểu cũ dầu hỏa đang vang leng keng âm thanh. Hốp pha lần trước nhìn thấy loại này xe ngựa vẫn là kiếp trước xem Pirates of the Caribbean thời điểm. Người chung quanh từng cái mang màu đen mũ vành cao, ăn mặc Âu phục, nhìn đồng hồ quả quýt. Trên đường còn có loại kia ăn mặc Victoria thời kỳ trang phục nữ nhân. Các nàng ăn mặc khuếch đại nhưng cũ kỹ váy dài, khóa rổ ở trên đường đi tới đi lui, như là người hầu hoặc là đầu bếp nữ một loại nhân vật. Những này đầu bếp nữ cùng phu xe chu vi. Nhưng là một trùng trùng cao vót biệt thự, chọn cao cửa thính và khí thế cửa lớn, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiển lộ hết ung dung hoa quý, mà cửa trụ cùng cửa sổ lên hoa lệ phiền phức điêu văn. Hơn nữa xa xa giáo đường cao cao đỉnh nhọn, thì lại cho thấy đây căn bản không phải 1938 năm. Muốn nói là 1839 năm hoặc là càng sớm hơn hốp pha còn tạm được có thể tin tưởng. Nhìn kỹ lại, hốp pha lại phát hiện này tấm thân thể cũng không phải là mình. Hắn hiện tại trên người mặc rách bẩn màu xám áo choàng. Trên cổ mang theo một chuỗi đủ mọi màu sắc lông chim dây chuyền. Trên cổ tay trói lấy một chuỗi xuyến xương cốt liên châu. Nhanh nhẹn một bộ tát mãn trang phục. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn đã biến thành một người da đen, dường như một cái bị hắc nô mậu dịch bán đến Âu Châu người da đen phù thủy. Tình cảnh này, hốp pha kinh ngạc không ngớt. Hắn thử nghiệm đi động, nhưng căn bản liền động không được. Người da đen này phù thủy đứng đường phố góc tối, một cái quán rượu mộc bài dưới trong bóng ma, phảng phất đang đợi cái gì. Lúc này, một cái quần áo hào hoa phú quý lão nam nhân từ đường phố đối diện biệt thự trong đi ra. Vài cái người chăn ngựa mau mau vì hắn kéo cửa ra. Lên xe sau, xe ngựa ùm ụp rời đi. Ngay ở xe ngựa rời đi một sát na, hốp pha chuyển động, hoàn toàn không bị khống chế chuyển động, thật giống người da đen này bên trong thân thể ở hai cái linh hồn. Một cái là chính mình, một cái là chủ nhân cũ. Hoppa đối với trước mặt tình trạng hơi hơi có thêm một phần hiểu rõ. Loại này thị giác lại như là chơi ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi. Chính mình sau khi chết cắt đến đội hữu thị giác. Chỉ có điều, chính mình trải qua tất cả. Hẳn là người da đen này phù thủy ký ức. Người da đen dọc theo góc đường vội vã đi tới một tòa biệt thự bên. Hắn ngẩng đầu nhìn nhà này tòa nhà lớn chỗ cao phù điêu. Con mắt nham hiểm chuyển tới rìa đường một chỗ trong hẻm nhỏ. Sau đó, thấy bốn bề vắng lặng, hắn lập tức trèo biệt thự phù điêu, nhanh chóng hướng về chỗ cao bò tới, vô cùng nhanh nhẹn, nằm ngoài hiên cửa sổ lên. Người da đen phù thủy móc ra chính mình ma trượng, một thanh quái lạ uốn lượn ma trượng, như một cái móc sát, chỉ trỏ cửa sổ, Alohomora, cửa sổ ầm ầm mở ra, người da đen không chút do dự chui vào. Quan sát tất cả những thứ này Hoppa biết rồi. Cái tên này là một cái đạo tặc. Phù thủy bên trong đạo tặc. Bên trong gian phòng có rất nhiều vừa nhìn liền 10 phân quý trọng vật phẩm. Hoa lệ đồng hồ vàng. Lò sưởi lên tinh mỹ đồ sứ. Thậm chí ở gian phòng trên sàn nhà. Còn nằm một cái không được sợi nhỏ Âu Châu mỹ nữ. Bên người nàng tất cả đều là tinh mỹ tơ lụa. Cùng với giải rác vỏ chai rượu, nàng chính đang ngủ say như chết. Đây là vừa mới lên xe ngựa ông lão tình nhân. Bọn họ trước đây ở đây chơi tình thú tới. Nhưng những thứ đồ này người da đen phù thủy ép căn bản không hề xem. Người cũng tốt, tài vật cũng được. Hắn cấp tốc chung quanh tìm kiếm lên. Tựa hồ đang tìm cái gì trọng yếu hơn đồ vật. Hoppa xem thêm nữ nhân hai mắt sau liền không để ý nữa. Nữ nhân tuy đẹp đẽ, nhưng đối với trải qua 21 thế kỷ Hoppa tới nói cũng không ngạc nhiên. Hắn đối với tình thế trước mặt càng thêm quan tâm, không nghi ngờ chút nào. Trong trường học người đeo mặt nạ kia cho mình mở ra quyển sách. Là chủng loại tự Tom Riddle nhật ký bản hoặc là minh tưởng bồn loại hình đạo cụ. Nó ghi chép xuống chân thực phát sinh sự kiện. Sau đó sẽ để cho mình mắt thấy sự kiện lần này. Mục đích nhưng là hướng mình truyền đạt một loại nào đó tin tức. Nhưng là, này cùng mình truy tìm huyễn thân chú. Disillusionment Charm, có quan hệ gì? Người da đen tìm nửa ngày. Hắn không có tìm được vật mình muốn. Cuối cùng, hắn rút ra ma trượng. Ở trong không khí chung quanh điểm lên. Giá sách, đồ sứ, sàn nhà. Thậm chí ngay cả trên đất người phụ nữ đều không có buông tha. Đột nhiên, ở hắn ma trượng đụng tới một cái đá cẩm thạch chế mô hình địa cầu thời khắc. Mô hình địa cầu xoay chuyển một hồi. Người da đen phù thủy lập tức thu hồi ma trượng. Bát trên địa cầu nghi lên cẩn thận nghiên cứu một lúc. Cuối cùng, hắn dùng sức một nhóm. Mô hình địa cầu phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Hào hoa phú quý tử đàn sàn nhà lên đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm âm thanh. Là cơ quan cùng cửa ngầm. Cái kia cửa ngầm bên trong đen kịt một mảnh. Sâu không thấy đáy. Tựa hồ dẫn tới không biết khu vực. Bởi tiếng cửa mở. Trên sàn nhà cái kia mê muội tửu sắc nữ nhân bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Nhưng người da đen phù thủy không có chú ý. Hắn có vẻ hơi hưng phấn. Hắn bước nhanh hướng đi cửa ngầm, tháp sáng ma trượng, nhưng là ở ma trượng tháp sáng thời điểm. Cô, hắc ám trong địa đạo truyền đến một tiếng gào trầm trầm. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm xuất hiện, rất quỷ dị. Cái cảm giác này là trực tiếp xuất từ Hoppa trong lòng. Thật giống hắn chính là người da đen phù thủy. Hắn không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ theo bản năng muốn lùi về sau. Ngay trong nháy mắt này, người da đen phù thủy thân thể điều khiển quyền đi tới Hoppa trên tay. Hắn lui về phía sau một bước, liền bước đi kia, khí thế trong nháy mắt bị khóa chặt. Sau đó, Một đạo gần dài 5 mét to lớn màu đỏ tươi đầu lưỡi từ trong bóng tối bắn nhanh ra như điện. Trực tiếp xuyên thấu người da đen phù thủy lồng ngực, đồng thời cũng là hốc pha lồng ngực. Một luồng cực kỳ mà có chân thực to lớn thống khổ bao phủ hốc pha đầu óc. Này không phải giả, đây là tới thật sự. Hắn lồng ngực bị đâm xuyên, ụp ụp máu tươi dâng trào ra. Người da đen phù thủy, không, hốc pha ngã trên mặt đất. Bên tai truyền đến nữ nhân sợ hãi rít gào. Bình rượu vỡ vụt âm thanh, trước mắt đen kịt một màu. Hốc pha không còn kịp suy tư nữa, chỉ làm đến phun ra một hơi, lập tức liền trong nháy mắt tử vong. Khả năng là một giây, cũng khả năng là một cái thế kỷ. Đang, một trận giáo đường tiếng chuông hỗn hợp chim uịch uịch âm thanh truyền vào hốc pha lỗ tai. Người chung quanh đàm luận, bánh xe chuyển động, hốc pha từ đau nhức bên trong tỉnh lại. Trước mặt vẫn là ngựa xe như nước đường phố, ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Lái xe ngựa màu đen phu xe cạch kỳ từ trước mặt chạy qua. Xe ngựa dầu hỏa đang phát sinh leng keng thùng thùng âm thanh. Một bên dậy sớm Trù Lang khóa rổ ở rìa đường mộc trên quầy chém giới nhặt rau. Tốt một bộ gió êm sóng lặng hàng ngày quang cảnh. Hốc pha kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Vừa không tên tử vong một màn còn rõ ràng trước mắt. Loại kia máu tươi từ ngực chảy ra cảm giác vô lực là như vậy chân thực. Loại kia đau đớn mang đến tuyệt vọng hiện tại còn để ngực hắn đau buồn. Hắn muốn thở dốc, lại phát hiện không cách nào làm được. Nhân vì là người da đen này quyền khống chế thân thể lại không phải là mình. Hắn lại đứng quán rượu mộc bài dưới. Ánh mắt âm trầm bốn phía đánh giá, càng làm cho hắn tuyệt vọng sự tình phát sinh. Trước mặt cái kia tòa xa hoa đại cửa biệt thự, một cái bụng phệ lão nam nhân đẩy cửa mà ra. Hắn trang phục như một cái mago nghị viên, trên mặt mang theo say rượu màu xanh cùng dậy sớm đi làm không thích. Sau đó, hắn tiến vào xe, đóng cửa, xe ngựa rời đi, theo ông lão rời đi. Người da đen phù thủy chuyển động, hắn hướng về trong hẻm nhỏ đi đến, cùng trước động tác giống như đúc. Đáng ghét, hốc pha muốn ngăn cản, có thể một cái hoàn toàn không có thực thể tồn tại làm sao ngăn cản cái tên này đi vào tử vong. Hốc pha không biết, ngõ hẻm trong, người da đen phù thủy đưa tay phàn ở la mã trụ nhô ra, cấp tốc bò hướng về chỗ cao. Hốc pha cuống lên, hắn thoại cũng không nói ra được, động tác cũng làm không được, chỉ có thể làm nhìn. Alohomora, người da đen lấy ra ma trưởng, lại mở ra cửa sổ. Nam phù thủy nhảy vào gian phòng cùng trước như thế, giải rác bình rượu, mỹ nữ, ngã chỏng vó lên trời tư thế, thậm chí ngay cả khóe miệng ngụm nước đều giống nhau. Người da đen phù thủy tìm tới mô hình địa cầu. Mở ra nói rằng, tiếng gào thét trầm thấp xuất hiện lần nữa. Không sai, ngay trong nháy mắt này, quyền khống chế giao cho hốc pha trên tay. Ta cao, bốc lên một câu quốc mắng sau. Hốc pha theo bản năng chạy đi liền chạy, nỗ lực nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần xuyên tim đau nhức. Nhưng mà không như mong muốn. Cái kia thô to đầu lưỡi đỏ vẫn như cũ từ hắc ám nói rằng xuyên ra. Thoáng qua trong lúc đó đuổi theo hốc pha, nhanh như tia chớp đem hắn đóng đinh ở trên bệ cửa sổ. Nữ nhân tiếng thét chói tai, bình rượu phá nát âm thanh chậm rãi đi xa. Ca ca, đang, giáo đường tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Hốc pha lại trở về mở đầu vị trí. Trước mắt vẫn như cũ là ngựa xe như nước đường phố. Vui vẻ tán gẫu đầu bếp nữ, vẻ mặt vội vã phu xe. Hốc pha trong lúc nhất thời không quá phản ứng lại, theo cái kia mang theo giường khí lão nghị viên khó chịu bước vào xe ngựa. Người da đen phù thủy quả đoán, kiên quyết mang theo hốc pha bước vào bóng tối của cái chết bên trong. Đệt, hốc pha lần này xem như là hoàn toàn rõ ràng. hắn khí muốn chửi má nó. Hắn đây mẹ là chân chính motion sensing game a. Mẹ 21 thế kỷ người đều không có mở phát sinh đến đồ vật. Những này phù thủy ngược lại tốt. 1938 năm liền phát minh ra đến rồi. Không nghi ngờ chút nào. Ở toàn bộ cảnh tượng quy trình bên trong, chính mình sẽ thu được khoảng chừng 3 giây loại tả hữu quyền khống chế. Mà ở 3 giây bên trong, chính mình nhất định phải làm ra chính xác phản ứng cùng lựa chọn. Có thể thay đổi tử vong, bằng không chính mình sẽ lần lượt trải qua tử vong thống khổ. Người đeo mặt nạ kia nói để cho mình tự gánh lấy hậu quả. Nàng đến cùng cho mình dùng cái gì ma pháp đạo cụ? Nguyên tắc bên trong Riddle nhật ký vốn cũng không có cái này công hiệu đi. Còn có, đến tột cùng là cái gì kẻ điên? Nuôi một con to lớn ma pháp sinh vật ở biệt thự trong. Người da đen này phù thủy đến tột cùng là muốn trộm thứ đồ gì? Trong lịch sử chân thực hắn cuối cùng đến tột cùng là chết hay sống? Nhưng chuỗi này vấn đề không người giải đáp. Theo người da đen phù thủy bò lên trên biệt thự, mở ra bệ cửa sổ, tiến vào phòng, xử lý xong cơ quan sau. Quyền khống chế lần thứ hai đi tới hốp pha trên tay. Sinh tử ngay ở trong chớp mắt, gầm nhẹ ở hắc ám trong đường nối vang lên. Hốp pha không phải người ngu. Hắn ngay lập tức sẽ nghĩ đến chính mình ở bạch quang bên trong. Cái kia không tên âm thanh nhắc nhở chính mình thần chú. Cảm giác nguy hiểm để hắn ra đầu nổ lên. Nhưng lần này, hốp pha không có lựa chọn chạy trốn. Hắn trực tiếp điều khiển người da đen phù thủy rút ra ma trượng. Disillusionment. Trong giây lát này, ma lực từ ma trượng bên trong chảy ra. Bắt đầu chảy khắp hốp pha toàn thân. Phảng phất có một chậu nước lạnh quay đầu chảy xuống. Hốp pha bóng người bắt đầu mơ hồ lên. Này thần chú chính là huyễn thần chú. Disillusionment charm. Nhưng rất đáng tiếc, lần thứ nhất sử dụng huyễn thần chú. Disillusionment charm. Hốp pha cũng không thuần thục. Rất nhiều âm tiết cùng động tác đều không đúng tiêu chuẩn. Hắn không có chân chính tiềm hành lên. Chỉ là mơ hồ thân thể của chính mình. Nhưng này màu đỏ đầu lưỡi tựa hồ bị ma lực cho ảnh hưởng đến. Nó dịch ra phương hướng, trực tiếp xuyên thấu hốp pha sườn trái, xuyên thủng hốp pha lá phổi cùng vị bộ, dừng lại một giây, xuyên phổi mà ra đầu lưỡi nhanh như tia chớp thu hồi. Lần này là thật đau, hốp pha nước mắt đều đi ra, hắn hít vào một ngụm khí lạnh ngã quỵ ở mặt đất. Bản năng che ngực hang lớn. Thở hổn hển, chiêng vỡ như thế, vị toàn chính đang rót vào hắn lồng ngực, hắn sắp chết với nghẹt thở cùng trúng độc, cảm giác này so với trực tiếp chết còn thống khổ. Bên cạnh, người phụ nữ kia gào thét đem có thể nhìn thấy có đồ vật đều hướng về hốp pha đập tới. Sau đó, ở từ từ mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy hành lang bên trong bóng tối. Một con to lớn thằn lằn chậm rãi bỏ đi ra. Nó đầu có xe hơi nhỏ lớn như vậy. Ba con nhô ra con mắt. Đầy người dựng thẳng vảy. Như một con lãnh khốc tắc kè hoa. Một giây sau, thằn lằn mở ra miệng lớn. Đầu lưỡi cuốn một cái. Kéo hốp pha tiến vào che kín răng nhọn cự trong miệng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.